Chương 925, đồng nghiệp, đến chiếc gạ gì mút. Hạ Nhược Phi muốn mua du thuyền, thủ lo lắng trước vẫn là ở linh đồ trong không gian mặt sử dụng, tuy rằng nơi đó đại hải tạm thời còn không bằng ngoại giới rộng lớn, hơn nữa cũng chỉ có hắn một thân một mình, nhưng tương tự cũng có thể hưởng thụ du thuyền ra biển lạc thú. Cho tới ở bên ngoài sử dụng, phiền phức vẫn là nhiều lắm, đầu tiên tới nói nó cần trước tiên có một cái du thuyền nơi cập bến, cái này ở Tam Sơn trong phạm vi đều rất khó tìm. Có người nói Tam Sơn đang xây dựng một cái du thuyền bến thuyền, liền ở sẽ triển khai trung tâm phụ cận, bất quá nhanh nhất cũng phải tới cuối năm thậm chí sang năm mới có thể làm xong. Nội địa không giống cảng đảo, cái kia chút đại phú hào trên căn bản đều có tư gia du thuyền bến thuyền, tại nội địa du thuyền vẫn là mới phát sự vật, tương quan đồng bộ bảo đảm cũng không có cảng đảo như vậy đầy đủ hết. Nhi tại không trong phòng sử dụng, liền không phiền phức như vậy, tùy tiện ngừng tùy tiện thả đều sẽ không có người quản. Hơn nữa cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, Hạ Nhược Phi có thể chuyên môn xây dựng một cái tiểu không gian đến đả tờ du thuyền, tuyệt đối so với cái neo bạc còn muốn ổn định. Đương nhiên, trường kỳ đến xem, Hạ Nhược Phi vẫn còn cần một cái du thuyền bến tàu, dù sao phía sau còn sẽ có một ít bảo trì công tác. Xác định bước đầu mục tiêu phía sau, Hạ Nhược Phi thì có mang tính lựa chọn. Đầu tiên tới nói du thuyền nhỏ bé không thể quá to lớn. Ngẫm lại cũng biết. Nhỏ bé càng lớn du thuyền giao phó càng phiền toái, hơn nữa mục tiêu lớn như vậy, Hạ Nhược Phi căn bản là không có cách làm được thần không biết quỷ không hay địa thu vào trong không gian muốn biết ngay cả trên bầu trời đều có vệ tinh đây lùi 10.000 bước nói, mặc dù có cơ hội đó, giao y mấy chục mét xa hoa du thuyền, lấy Hạ Nhược Phi bây giờ lực lượng tinh thần tu vi, cũng rất khó trực tiếp thu vào không gian bên trong. Vì lẽ đó, hắn tới trước hết loại bỏ cái kia chút xích lớn tốc loại. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi đã chọn một cái ạ di ủ tạt lan tỷ 34 loại. Cái này hình hào du thuyền toàn bộ chỉ dài có 0 mét tả hữu, các hạng tính năng tham số xem ra cũng đều vô cùng tốt. Quan trọng nhất là, Hạ Nhược Phi biết này loại nhỏ bé du thuyền, khẳng định không thể trực tiếp lái tới giao phó nhỏ như vậy làm sao vượt qua đại dương đây vì lẽ đó không cần nghĩ đều biết, lại có khả năng nhất định là thông qua hải vận, dùng tàu hàng chở khách chở tới đây. Đến thời điểm Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể yêu cầu đem du thuyền đưa đến của mình nhà kho kia bên trong chiếc này du thuyền cũng là gần như một chiếc xe hàng lớn độ dài, trong kho hàng hoàn toàn có thể chứa chấp được. Đến thời điểm, Hạ Nhược Phi là có thể thần không biết quỷ không hay mà đem nó thu vào không gian bên trong. Không có so với này thích hợp hơn. Hạ Nhược Phi quyết định chủ ý phía sau, lật tới tập tranh địa, đây đã tờ HNG một tấm danh thiếp. Chính là vừa mới cái kia nhân viên bán hàng danh thiếp. Hắn liếc mắt nhìn, này nhân viên bán hàng tên là Liêu Sóng. Hết sức nhẹ nhàng khoan khoái một tấm danh thiếp, ngoại trừ ạ gì một LG ở ngoài, liền mấy được tiểu chữ viết tên, phương thức liên lạc chờ tin tức, mặt sau là một chiếc du thuyền phát họa phong cách hình ảnh, xem ra hết sức tố nhã. Hạ Nhược Phi dựa theo phía trên điện thoại gọi tới. Cái kia đầu rất nhanh sẽ tiếp thông xem ra này loại cao cấp du thuyền tiêu thụ mức nghiệp vụ xác thực không lớn. Cha Ho Nga Y Liêu Sóng 10 phần nhiệt tình no y nói. Xin chào, ta là mới vừa ngươi tiếp đãi qua khách nhân. Hạ Nhược Phi nói, ngươi vẫn còn ở du thuyền khu triển lãm bên này sao ta muốn hiểu rõ một chút mua du thuyền sự tình. Liêu Sóng vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng nói, ở tiên sinh, ngài ở vị trí nào ta lập tức tới ngay. Hạ Nhược Phi nhìn chung quanh một chút. Nói, bên cạnh ta là bảng bác bơi thuyền triển lãm địa phương ta biết nơi đó tiên sinh chờ, ta đến ngay. Liêu Sóng hưng phấn nói. Không lâu sau, Liêu Sóng liền sải bước địa đi tới, hắn xa xa mà liền nhận ra Hạ Nhược Phi chủ yếu là vừa nay Hạ Nhược Phi nói rồi bơi thuyền khu triển lãm, hắn một hồi liền nghĩ đến cái kia tên kỳ quái khách nhân. Tiên sinh chào ngươi. Liêu Sóng nhiệt tình vươn tay ra. Hạ Nhược Phi cùng hắn nắm tay, mỉm cười nói. Liêu quản lý được không dám tiên sinh gọi ta tiểu Liêu là được rồi. Liêu Sóng nói, hỏi tiếp nói, không biết tiên sinh ngài quý tính á không dám họ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tiểu Liêu, ta chủ yếu muốn biết một chút Atlantis 34 cái này hình hào du thuyền. Hạ Nhược Phi vừa nói vừa chỉ tranh tuyên truyền sách trên hình ảnh. Liêu Sóng đối với chính mình phụ trách tiêu thụ những này du thuyền hiển nhiên hết sức quen thuộc, hắn không chút nghĩ ngợi nói, hạ tiên sinh. Đây là chúng ta ạ gì một dưới cờ loại nhỏ du thuyền, tính năng phi thường chắc việt, thích hợp ở gần biển sử dụng. Liêu Sóng giới thiệu nói, chúng ta xưng cái này du thuyền vì là dung hợp công nghệ cao vũ khúc vận động tinh linh. ưu nhã phòng ăn thiết kế, có thể hoàn toàn cởi mở mềm đỉnh, độc lập hạ thủy bình đài, người thân thể công học buồng lái bề ngoài của nó hoa lệ, bên trong thư thích. Không gian, ánh đèn, chứa đựng không gian là thiết kế suy tính trọng điểm. Dùng cơm nơi cũng có thể chuyển đổi thành một cái giường, nhiều chức năng nhà bếp có thể để ngài thỏa thích hưởng thụ nấu nướng lạc thú, làm ngươi kết chùm ánh mặt trời mưa tắm sau có thể ở tầng dưới chốt bong tàu không buồn không lo thả lỏng nghỉ ngơi. Phòng ngủ chính cùng những không gian khác cách ly, có hoàn toàn tư mật tính hơn nữa nó vẫn xưng có thư thích có thể đơn độc tiến vào phòng tắm vòi sen liêu sóng tiếp tục thẳng thắn nói. Hạ Nhược Phi cười nói, xem ra chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đầy đủ ai chúng ta ạ gì một dưới cờ mỗi một khoản du thuyền đều là tận sức ở khách hàng cực hạn trải nghiệm. Cái này nhỏ nhỏ bé vận động du thuyền tự nhiên cũng không ngoại lệ liêu sóng mang theo một tia thần sắc kiêu ngạo nói, Hạ tiên sinh. Nếu như ngài hiện tại đặt mua lời, chúng ta còn có lần này du thuyền phát triển chuyên môn ưu đãi cung cấp ổ nói một chút coi Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Đầu tiên nhất giàu nhân ái chính là về giá cả ưu đãi, cái này du thuyền thêm vào nhập khẩu thuế quan, thuế hàng xa xỉ các loại, nguyên bộ làm ra đến gần như cần 360 vạn tả hữu. Liêu Sóng nói, lần này chúng ta tham gia du thuyền triển khai, chính là trực tiếp từ về giá cả để lợi cho khách hàng. Tổng giá trị ưu đãi cao tới 100.000 nguyên. Hạ Nhược Phi từ đầu tới cuối duy trì nụ cười nhạt, nhìn vẻ mặt có chút khoa trương Liêu Sóng, cũng không nói lời nào. Liêu Sóng nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói tiếp, mặt khác, ngài nếu như mua này khoản du thuyền, liền có thể trở thành là ạ gì một hoa hạ khu du thuyền câu lạc bộ hội viên, đồng thời giảm miễn 2 năm trước niên kỳ phí, cái này niên liễm là 50.000 nguyên hàng năm. Liêu Sóng gặp Hạ Nhược Phi vẫn không có nói chuyện. Gấp vội vàng giải thích nói, Hạ tiên sinh, thành vì chúng ta du thuyền câu lạc bộ hội viên, có thể hưởng thụ rất nhiều cực kỳ đáng giá phục vụ, hơn nữa chúng ta còn sẽ định kỳ tiến hành một ít giao lưu hoạt động, hội viên đều là miễn phí tham gia. Người có tiền giống như đều tương đối coi trọng này loại giao lưu, cao cấp du thuyền câu lạc bộ tổ chức giao lưu hoạt động, tự nhiên cũng là mở rộng mạng giao thiệp cơ hội tốt. Thế nhưng Liêu Sóng nhưng không nghĩ tới. Hạ Nhược Phi cũng không coi trọng loại này giao lưu bởi vì nhân mạch của hắn là Liêu Sóng căn bản không tưởng tượng nổi, hắn căn bản không cần tham gia như vậy giao lưu. Huống chi Hạ Nhược Phi căn bản không có ý định đem du thuyền thả ở bên ngoài sử dụng, đến thời điểm sao giao lưu đây nhân ra đều lái du thuyền đi, lẽ nào Hạ Nhược Phi thuê cái bơi thuyền đi tham gia trò vui. Liêu Sóng gặp Hạ Nhược Phi từ đầu đến cuối không có lộ ra động tâm vẻ mặt, cũng không khỏi có chút nóng nảy, hắn khẽ cắn răng nói, Hạ tiên sinh, nếu như ngài thành tâm muốn, về giá cả ta còn có thể hướng lên trên xin cho ngài lại rơi nữa một chút, quyền hạn của ta thật sự là không thể. Lại ưu đãi mặt khác, ta lại hướng công ty thân mời một ít những thứ khác tặng phẩm, tỉ như biếu tặng 4 mùa khách sạn 7 ngày được túc, toàn cầu thông dụng đây là đặt hàng xích lớn tấp du thuyền mới có. Hạ Nhược Phi không nhịn được cười một tiếng, nói, được rồi, tiểu Liêu. Ta cũng không nói không mua. Liêu Sóng lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ có chút nóng nảy. Trên thực tế đồng ý tốn mấy triệu mua du thuyền khách hàng, rất nhiều cũng không để ý mở Ivan ở khối ưu đãi, càng đừng nói khách sạn 5 sao dừng chân khoán này loại tiểu ân tiểu huệ, hắn biết mình vẫn là nên từ phục vụ trên bắt tay. Nghĩ tới đây, Liêu Sóng liền thành khẩn nói, Hạ tiên sinh, công ty chúng ta đối với mỗi một tên khách hàng đều là 10 phần coi trọng, ngài lựa chọn ạ gì một du thuyền, liền mang ý nghĩa có thể hưởng thụ được nhất cực hạn phục vụ. Trên thực tế, mua du thuyền không hề chỉ là một hạng giao dịch, chuẩn xác hơn nói hẳn là đối với của mình một cái khen thưởng, nó có thể cho ngài mang đến hoàn toàn bất đồng cực hạn sinh nghiệm. Hạ Nhược Phi nghe xong Liêu Sóng này khá mang đầu độc tính, khẽ mỉm cười hỏi, tiểu Liêu, ta quan tâm vấn đề chỉ có 2 cái, một cái nếu như ta hôm nay tại chỗ hạ đơn đặt hàng lời, nhanh nhất lúc nào có thể giao phó. Liêu Sóng không khỏi bỗng cảm thấy phân chân nói tới vấn đề này giống như liền mang ý. Nghĩa đã rất gần thành giao, bằng không khách hàng là sẽ không hỏi cái này loại vấn đề cụ thể. Hắn liền vội vàng nói, cái này hình hào du thuyền mặc dù là hiện tại bắt đầu chế tạo, kỳ hạn công trình cũng sẽ không quá dài, cụ thể giao phó thời gian muốn xem ngài lựa chọn cá tính hóa phối trí, bất qua ở tình huống bình thường sẽ không vượt qua 2 tháng. Đối với câu trả lời này, Hạ Nhược Phi vẫn là tương đối hài lòng, hắn gật gật đầu lại hỏi nói, còn có một cái vấn đề, chính là đến thời điểm làm sao giao phó du thuyền đây. Liêu Sóng không chút nghĩ ngợi nói, du thuyền sẽ ở công ty chúng ta Italia bản bộ sản xuất, hoàn công cũng đo lường hợp lệ phía sau, đem sẽ thông qua hải vận đường dẫn bình thường khai báo tiến nhập quốc nội, chúng ta sẽ đem nó đưa đến ngài chỉ định du thuyền bến thuyền nếu như ta không muốn ở bến thuyền tiếp thu đây hạ. Nhược Phi nói như thế ta hy vọng các ngươi đến thời điểm đem chiếc này du thuyền đưa đến ta chỉ định một cái nhà kho, có thể làm được không không thành vấn đề Liêu Sóng không chậm trễ chút nào no ý nói. Chúng ta luôn luôn là khách hàng trên hết nếu như Hạ Nhược Phi có ý hướng mua du thuyền là cái kia loại ra y mấy chục mét đại du thuyền, có thế Liêu Sóng còn sẽ do dự một chút, dù sao lớn như vậy nhỏ bé, lục địa vận tải sẽ phi thường phiền phức, mà khoảng ra y 10 mét nhỏ du thuyền. Liên hoàn toàn không có như thế phương diện vấn đề, thông thường xe ba gác là có thể gánh chịu vận tải nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi hài lòng gật gật đầu nói, các cái kia không có vấn đề gì ta liền định loại này làm sao tiền trả đây Liêu Sóng vui mừng khôn xiết, liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, là như vậy một lúc ngài chọn lựa cụ thể ca tính hóa bố trí phía sau, chúng ta sẽ tính toán ra một cái cụ thể ra ca, cái giá này là bao quát mua du thuyền phí dụng cùng với nhập khẩu sinh ra các loại tiền thuế, tất cả thủ tục đều là chúng ta làm thay ngài chỉ cần thanh toán 50% tiền đặt cọc, ở du thuyền giao phó. Nghiệm thu phía sau. Lại thanh toán còn thừa lại 50% là được hiểu Hạ Nhược Phi nói, vậy chúng ta đi làm ngay thủ tục đi ngài mời tới bên này Liêu Sóng không ngừng bận rộn nói, sau đó nhiệt tình phía trước một bên dẫn đường. Hắn mang theo Hạ Nhược Phi rời đi du thuyền khu triển lãm, đi tới tiếp giáp cái này bên ngoài khu triển lãm 9 hào phòng triển lãm, ở đây các đại phẩm chất du thuyền đều thiết trí quầy phục vụ, hai người rất nhanh là đến ạ gì một quầy phục vụ. Liêu Sóng vội vàng bắt chuyện nhân viên phục vụ cho Hạ Nhược Phi dâng trà, hắn thì lại mang theo Hạ Nhược Phi ở đãi khách khu trên ghế xạ lồng ngồi xuống, đồng thời thuần thục tìm ra một quyển sách nhỏ đưa cho Hạ Nhược Phi, nói, Hạ tiên sinh, đây chính là cái này Atlantis 34 du thuyền bố trí đơn, ngày trước tiên có thể nhìn, một lúc chúng ta từng mục một định ra đến Hạ Nhược Phi tùy ý lật xem một lượt, cái này bố trí đơn làm được 10 phần tỉ mỉ, rất nhiều nơi cũng có thể tự do lựa chọn. Phối trí, bao quát du thuyền toàn thể phối màu, nội sức dùng tài liệu các loại, còn có thật nhiều chọn kết hợp thiết bị điện tử, nhiều vô số một đồng lớn. Liêu Sóng lấy ra một tờ tờ khai, sau đó chụp hạng cùng Hạ Nhược Phi xác nhận. Hạ Nhược Phi lựa chọn khoa học kỹ thuật cảm giác tương đối đủ màu bạc là màu chính điều động, nội sức cũng lựa chọn tốt nhất bố trí, đồng thời còn gia tăng rồi xoa bóp buồn tắm lớn chờ tiêu phối bản bên trong không có thiết bị. Thiết bị điện tử phương diện tự nhiên cũng là thế nào tốt làm sao tới. Liêu Sóng còn là lần đầu tiên gặp phải sảng khoái như vậy khách hàng, không lâu sau toàn bộ bố trí chỉ riêng điền xong rồi. Liêu Sóng cầm tờ khai đi tới quầy phục vụ, đối chiếu bố trí bề ngoài ra ca bắt đầu tính toán đứng lên. Nhiều lần kiểm tra hai lần phía sau, Liêu Sóng đi tới nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, bởi ngài gia tăng rồi không ít chọn kết hợp công năng. Lấy cuối cùng tổng giá trị là 36 vạn nguyên, căn cứ chúng ta lần này du thuyền phát triển chính sách ưu đãi, ta lại chuyên môn hướng về quản lý thân thỉnh hắn quyền hạn bên trong to lớn nhất ưu đãi, cuối cùng ra ca có thể làm được 3700.000 nguyên ngoài ra ta nhóm cam kết du thuyền câu lạc bộ miễn 2 năm hội phí, cùng với 4 mùa khách sạn 7 ngày. Dừng chân khoán cũng đồng dạng biếu tặng cho ngài nói xong, Liêu Sóng ánh mắt có chút nóng cắt mà nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, có thể, thanh toán 50% tiền đặt cọc đúng không ở nơi nào quẹt thẻ Liêu Sóng liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, đây là đặt hàng hợp đồng, bên trong cũng bổ sung vừa nãy chúng ta cộng đồng xác định bố trí đơn, người xem nhìn nếu như không có vấn đề là có thể ký tên ký xong chữ chúng ta đến quầy phục vụ bên kia đi tiền trả. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tiếp nhận đặt hàng hợp đồng thật nhanh lật nhìn một lần lấy hắn bây giờ đại não giải toán tốc độ cùng trí nhớ. Mặc dù là cưỡi ngựa xem hoa địa liếc qua một chút, Liêu Sóng thật muốn ở bố trí đơn hoặc là trên hợp đồng dở trò, cũng là không có khả năng tránh được ánh mắt hắn. Không thành vấn đề Hạ Nhược Phi vừa nói, một bên cầm lấy trên bàn viết ký tên, soạt soạt quét đất ký vào đại danh của chính mình. Liêu Sóng mang theo hắn đến quầy phục vụ đi quẹt thẻ trả 5 vạn nguyên, đồng thời viết hóa đơn thu khoản biên lai, đồng thời cũng cho Hạ Nhược Phi làm một tấm mạ vàng du thuyền câu lạc bộ thẻ hội viên. Tiếp theo Liêu Sóng lại hướng về Hạ Nhược Phi phải đi chứng minh của hắn, sao chụp vài phần, đồng thời lấy ra một phần ủy thác thư cho Hạ Nhược Phi ký tên đây là ủy thác công ty bọn họ toàn quyền làm thay chiếc này du thuyền nhập khẩu công việc. Toàn bộ sau khi làm xong, Liêu Sóng 10 phần nhiệt tình địa cùng Hạ Nhược Phi nắm tay, nói Hạ tiên sinh, cảm tạ ngài lựa chọn chúng ta ạ gì một hàng hiệu sau này ở du thuyền giao phó, quá trình sử dụng bên trong có bất cứ vấn đề gì, ngài cũng có thể điện thoại liên lạc ta. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Thời gian này, điện thoại di động của hắn chấn động lên, hắn đem đặt hàng hợp đồng hướng về dưới cánh tay kẹp một cái, hướng Liêu Sóng vung vây tay từ biệt, một bên hướng phòng triển lãm ở ngoài đi đến, một bên nghe điện thoại. Cha Ho Nga Y, Hạ Tiên Sinh sao một người tuổi còn trẻ thanh âm hỏi. Ta là Hạ Nhược Phi, ngươi là người nào? Hạ Tiên Sinh Cha Ho Nga Y, chúng ta là Bàng Bắc công ty công nhân viên. Cái kia người trẻ tuổi thanh âm nhiệt tình nói nói, ngài vừa đặt mua bơi thuyền chúng ta đã sắp xếp gọn xe. Xin hỏi ngài hiện tại ở vị trí nào, chúng ta có thể lên đường chưa há? Không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi nói nói, ta hiện tại ở 9 hào phòng triển lãm, các ngươi ở nơi nào chứ? Xe của chúng ta ở sẽ triển khai trung tâm rời khỏi phía tây khẩu. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm nói nói, vậy dạng này đi, ta hiện tại đi bãi đậu xe lấy xe, các ngươi chờ một hồi, chúng ta ở rời khỏi phía tây khẩu hội hợp.